Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 848, lốp xe dự phòng nghịch tập 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không có nghĩ qua, ngươi là nghĩ như vậy. Ta Viên Y một mặt khổ sở nhìn Cố Thiền Vũ, phảng phất bị Cố Thiền Vũ nói tổn thương thương tích đầy mình dường như. Ta còn không có nghĩ qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, chính mình vô sỉ, còn quái người khác nói chuyện khó nghe. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Viên Y rốt cuộc chịu không được loại này đả thương người ngôn ngữ, nàng che miệng, thương tâm đi ra phòng bệnh. Quý Cảnh Thần ánh mắt phức tạp nhìn Cố Thiền Vũ, hắn lần thứ nhất biết mình muội muội hung hãn như vậy. Nhìn cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Cố Thiền Vũ liếc qua Quý Cảnh Thần. Không có, Quý Cảnh Thần mộc nghiêm mặt lắc lắc. Chuyện lần này triệt để Quý Cảnh Thần chặt đứt đối Viên Y ý nghĩ. Hắn cũng không có tiếp qua hỏi cửa phòng kia hai cái bảo tiêu chuyện. Có bảo tiêu trông coi, Viên Y rốt cuộc vào không được Quý Cảnh Thần phòng bệnh. Thấy Quý Cảnh Thần đối Viên Y triệt để tuyệt vọng rồi, Cố Thiền Vũ bắt đầu động viên Quý gia những người khác, để bọn hắn biết Chu Dục cùng Viên Y chân diện mục. Nguyên kịch bản trong, Quý Cảnh Thần sau khi chết, nguyên chủ chỉ lo thương tâm, không cùng cha mẹ hào hào đàm luận một chút, cho nên mới để nguyên chủ cha mẹ nghĩ lầm Viên Y là một cô gái tốt, còn nhận con gái nuôi. Loại này cầu huyết chuyện, Cố Thiền Vũ tuyệt đối không thể để cho nó lại phát sinh. Cố Thiền Vũ đem chính mình siêu tập đến Viên Y cùng Chu Dục cùng một chỗ chứng cứ, toàn bộ đều đem ra, đặt tới bàn ăn trên để Quý Mụ Mụ cùng Quý Ba Ba nhìn. Quý Mụ Mụ trông thấy những hình này, nàng không thể tin chính mình trông thấy. Viên Y như thế nào là loại này nữ hài, nếu để cho ca của ngươi biết, ca của ngươi khẳng định sẽ không chịu nổi. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng anh ta nói. Hắn mặc dù bệnh, nhưng là hắn có được cảm kích quyền, chúng ta không thể giấu giếm hắn. Cố Thiền Vũ đối Quý Mụ Mụ nói, vậy ngươi ca nói thế nào, hắn có hay không phát bệnh? Quý Mụ Mụ lo lắng hỏi. Không có, hắn rất kiên cường tiếp nhận hết thảy, cũng cùng Viên Y nói rõ, hai người bọn họ hiện tại chia tay. Cố Thiền Vũ căn dặn Quý Mụ Mụ, cho nên mẹ, ngươi về sau ít tại ta ca trước mặt xách Viên Y. Quý Mụ Mụ nhẹ gật đầu. Ta biết, ta cũng sợ ca của ngươi thương tâm. Quý bà ba không chút cùng Viên Y tiếp xúc qua, hắn đối Viên Y cảm giác gì? Hắn duy nhất đau lòng chính là Chu Dục. Quý bà ba vẫn cảm thấy Chu Dục là một mầm mống tốt, nếu như hảo hảo bồi dưỡng lời nói, nhất định là bệnh viện người đứng đầu. Vạn vạn không nghĩ tới nhân phẩm hắn cặn bã thành như vậy, cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ, vẫn còn cùng hắn tương lai con dâu liên lụy không rõ, ngậu đức tơ còn liền, cái này khiến Quý bà ba đối Chu Dục rất thất vọng. Không được liền để Chu Dục cùng Viên Y rời đi bệnh viện, cũng tình ca của ngươi nhìn thấy bọn họ phiền lòng. Quý Mụ Mụ đề nghị, Cố Thiền Vũ cái thứ nhất không đồng ý, Chu Dục là bệnh viện chính thức nhân viên, ký lao động hợp đồng, làm sao có thể tùy tiện để người ta đuổi đi. Hơn nữa bọn họ đuổi người lý do, nếu như khiến người khác biết, đối bệnh viện danh dự cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là, Chu Dục cùng Viên Y bệnh viện này, Cố Thiền Vũ mới tốt xuống tay với bọn họ. Quý bà ba so Quý Mụ Mụ lý trí, hắn cũng không đồng ý Quý Mụ Mụ cái phương án này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Quý bà ba không có đuổi đi Chu Dục cùng Viên Y, lại hủy bỏ Chu Dục cùng Viên Y hết thảy ưu đãi. Trước kia Chu Dục cùng Viên Y, một cái là hắn rể hiền, một cái khác là nàng con dâu tương lai, Quý bà ba vẫn luôn cường điệu bồi dưỡng bọn họ, nhất là Chu Dục. Theo Chu Dục lấy bằng cấp bác sĩ, hắn cũng chỉ có thể làm một chút tiểu phẫu, nhưng là Quý bà ba lại đem hắn an bài vào một cái giải phẫu phi thường tốt lão bác sĩ dưới tay, muốn để Chu Dục cùng lão bác sĩ học thêm chút tri thức. Cách chương